Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phấn hoa hệ thống. Hô, đi xuống tế đàn núi. Thân mã lại trở về đến trước đó chữa thương khu vực biên giới. Vận chuyển bí chữ tổ. Phát hiện lít nha lít nhít thần văn trải rộng tế đàn bốn phía. Sát trận, khốn trận, tỏa long trận các loại. Nhiều vô số kể, liền xem như đại thánh đến. Không trả giá nặng nề sợ cũng khó mà thoát thân. Sinh tử chỉ có thể dựa vào ngươi. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Bên trái cối say, bên phải thần trúc, phía trước tế lên đế tôn lệnh bài. Lệnh bài ở thần lực kích phát dưới lấp lánh ánh sáng thần thánh. Đế tôn, hai chữ hư ảnh đánh về phía hư không. Trong thần trận tự động sắp xếp ra một cái ngõ cụt. A, đường là đoạn, vô lượng thọ mã, không muốn chơi như vậy ta a. Chẳng lẽ là thần lực không đủ? Thân mã lại một lần nữa tăng lớn chuyển vận. Một khắc đồng hồ về sau, thần lực góp nhặt đến cực đại nhất, ngõ cụt đầu cùng lại nối liền. Vù vù, ta làm sao xui xẻo như vậy a? A, không đúng, cái này nước rất ngọt. Thân mã từ thông đạo sau khi ra ngoài, trực tiếp liền rơi vào một cái ao nhỏ bên trong. Vạn tòa long thủ phong rủ xuống thác nước đồng dạng tiên quang, nồng đều hóa thành chất lỏng, tụ hướng trong cốc tâm trong ao nhỏ. Tiên khí mở mịt bốc hơi, vòng ánh sáng hàng tỷ sợi, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Trong sơn cốc, trời quang mây tạnh, thủy quang to lớn to lớn. Tiên hoa lưu động, hình thành một chỗ mỹ lệ nhân gian tiên cảnh. Khắp nơi trên đất bảo dược, vạn năm trở lên chỗ nào cũng có. 20-30 vạn năm cũng không phải số ít. Phàm nhân chỉ cần hít một hơi mùi thuốc, sống trên mấy trăm tuổi không là vấn đề. Nếu có thể toàn bộ thu thập được, đủ mua xuống mảng lớn tinh vực, vô lượng thọ mã, đây là hồ thành tiên. Thân mã trước đó rơi xuống tiên trì, bị trong ao sương mù bao phủ, thần quang trăm triệu sợi, sán lạn chói mắt, tất cả đều nhìn không chân thực. Cực lực vận chuyển thần thức, mới biết được mình rơi vào hồ thành tiên bên trong. Mắt thần mở ra, vận chuyển bí chữ tổ. Hồ thành tiên bên ngoài, có thể nhìn thấy đủ loại đường vân đan vào một chỗ. Tinh mịn mà thâm ảo, trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh. Không có trận đồ chỉ dẫn, một khi phát động tất nhiên lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Mảnh này nơi thành tiên căn bản không thể nào phi hành. Chỉ có tiên thảo có thể ở phía trên sinh trưởng. Bọn họ dễ cây cùng trong trận pháp tắc giao hòa, lấy được trong trận thần linh tán thành. Nguyên đế thủ đoạn quả nhiên thông thiên. Ở sát trận trải rộng địa phương, cũng năng lực linh dược cung cấp sinh tồn tịnh thổ. Thân mã tế lên đế tôn lệnh bài, trong trận thần văn lóe lên một cái, lại rất nhanh yên tĩnh lại. Hắn lần nữa toàn lực chuyển vận thần lực, lần này trận văn liền một điểm biến hóa đều không có. Vô lượng thọ mã, lần này thật muốn bị hố chết. Không có tiên chân đồ, chính là chuẩn đế xông vào cũng phải chết. May mắn ta nắm giữ đế tôn lệnh bài, bằng không thì tiến đến nháy mắt, liền được bị sát trận rảo sát, đến đâu thì hay đến đó, vừa vặn dùng hồ thành tiên giúp ta đúc lại đạo cơ. Đúng, còn có đế tôn đỉnh cùng bạch hổ thần dược. Thân mã tự lẩm bẩm. Tiên trì dài hơn một trượng, nửa trượng rộng, thân mã toàn bộ thân hình chìm ở trong đó, liền tiên dịch đều tràn ra ngoài, không thể không thu nhỏ một điểm. Một cái đồ đồng, ảm đạm không có ánh sáng, lẳng lặng chìm ở đáy ao, toàn thân có khắc đủ loại đường vân, có chim thú trùng cá cùng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nó cũng không hoàn chỉnh, thiếu sót nghiêm trọng, chỉ còn lại có không đủ 1/3, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể có cao hơn 1 mét. Trên đỉnh có vạn vật, mỗi một vật đều là một loại đạo ngấn, bác đại tinh thâm. Chỉ sợ cuối cùng một đời cũng khó có thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Đỉnh nội bộ có khó có thể dùng lý giải đạo tắc cùng hoa văn, đan dệt ra vô thượng đạo. Tiên trì trên vách ao có từng đầu mạch máu thông hướng vạn tòa long thủ phong. Từng chiếc óng ánh, lưu động tiên quang, giống như là sinh mệnh mạch máu. Thậm chí có thể thổ nạp cùng hô hấp. Đáng tiếc, tiên thai cùng đế tôn đỉnh đều bị nữ đế cho một bàn tay đập nát. không làm thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ca ca trở về, cũng không cần thiết phá hư tiên địa, thật sự là phung phí của trời. Ghét nhất những thứ này phá hư văn vật người. Thân Mã không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trong lòng âm thầm oán thầm. Siêu, trong cốc trong dược điền một gốc cổ dược lóe lên. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng ẩn, chỉ có lưu lại một mùi thơm, nhường xương người đầu đều nhanh say. Bạch hổ bất tử dược. Thân Mã nghe mùi thuốc, chảy nước miếng, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng kích động không thôi. Bất tử dược a, liền đại đế đều có thể sống lại một đời thần vật. Đáng tiếc hắn không dám bước ra hồ thành tiên, bằng không thì đã sớm đuổi theo đi qua. Đúng, ta có ngũ sắc thổ, nhìn có thể hay không đem tiểu bạch hổ dẫn dụ tới. Thân Mã vội vàng lấy ra một nắm ngũ sắc thổ, sau đó tràn ra thần niệm, thử nghiệm cùng nó câu thông. Tiểu bạch hổ a, ta chỗ này có ngũ sắc thổ, có thể giúp ngươi tiến hóa thành tiên dược. Kỳ thật Thân Mã cũng không biết ngũ sắc thổ có thể hay không trợ giúp thần dược tiến hóa, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lắc lư. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, bạch hổ thần dược mới rón rén xuất hiện ở Thân Mã trước mặt. Bất quá khoảng cách chỉ ít vài trăm mét, nó giống như ở tìm tòi nghiên cứu ngũ sắc thổ tác dụng. Bởi vì nó từ nơi sâu xa cảm giác cái này thổ nhưỡng đối với nó có tác dụng lớn. Liền theo người tu tiên nhìn thấy thần dược. Ngươi muốn cái gì? Bạch hổ thần dược phát ra một cỗ yếu ớt thần thức đưa tin. Kỳ thật ta chỗ này có một cái tiểu bí cảnh. Ích tà thần trúc cũng tại trong đó. Bên trong tất cả đều là ngũ sắc thổ. Còn có một loại chín màu đất. Nếu như ngươi có thể giúp ta ngắt lấy trong dược điền những dược vương đó liền tốt hơn rồi. Thân Mã lại lấy ra một cái ngũ sắc thổ. Cực giống cầm kẹo que dụ hoặc tiểu bằng hữu quay thúc thúc. Bạch hổ thần dược nghe xong bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Ánh sáng lưu truyền, mùi thuốc mê người. Thần thức đưa tin có chút run rẩy. Nói, thật sao, ta nguyện ý đi theo ngươi. Bất quá dược vương không thể cầm quá nhiều. Thần linh sẽ nổi giận. Sau đó thời gian, bạch hổ thần dược giống như là bận rộn nhỏ ong mật. Ngắt lấy đủ loại cổ xưa năm cổ dược. 50.000 năm, 100.000 năm, 150.000 năm lão dược trồng chất như núi. Cái này vẫn chưa tới toàn bộ sơn cốc 1%. Cổ xưa nhất chính là một gốc thần đằng nghe nói từ bạch hổ thần dược đến chỗ này lên. Vẫn tồn tại, chỉ là chưa từng thấy nó nở hoa kết trái. Thân Mã nghe nói, trong lòng rung động không thôi. Chỉ có bất tử thần dược mới có thể ở nhân gian giới trường tồn bất hủ. Không nghĩ tới lại còn có linh thực có thể cùng chúng sánh vai. Ngay cả thành tiên loại này tiên địa cũng không thể khiến cho nó nở hoa kết trái. Nghĩ đến nhất định không phải phàm vật. Khoảng thời gian này, Thân Mã cũng không có nhàn rỗi. Lợi dụng đế tôn lệnh bài câu thông đỉnh nát. Vậy mà lấy được đế tôn tiên kinh. Mặc dù chỉ có luân hải đến tứ cực quyền. Cộng thêm 9 cái chữ đế. Thế nhưng đối với Thân Mã đến nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho tới nay hắn đều khuyết thiếu cái khác kinh văn tham khảo. Đáng tiếc, đế tôn đỉnh không trọn vẹn quá lợi hại. Chỉ còn lại có 3 cái cảnh giới kinh văn. Đế tôn kinh văn bá đạo vô song. Tràn ngập đế hoàng khí. Bình thường thể chất tu luyện bản kinh văn này. Dễ dàng thụ nó ảnh hưởng. Bất quá. Cùng ta, Long Mã thần công, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân Mã xếp bằng, ở ngộ đạo bồ đoàn, ánh sáng nội liễm, bên cạnh thì là bạch hổ thần dược, phía sau còn có một cây ích tà thần trúc. Hắn ở cảm ngộ đế tôn kinh cùng Long Mã thần công khác nhau. Đế tôn kinh có thể nói đã đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Tiến thêm một bước có thể làm chân tiên. Long Mã thần công thì là Thân Mã trời sinh tự mang truyền thừa. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đại thánh. Nhưng là nhất phù hợp Thân Mã tự thân công pháp. Thân Mã sinh vì thiên địa ở giữa khó gặp thụy thú. Chứa một tia chân long bản nguyên. Về sau nói không chừng có thể phản bản quy nguyên. Vật lộn 9 tầng trời. Vượt long môn. Hóa chân long. Cầu đạo. Cầu là thật ta. Kiếp trước Thân Mã mới sống hơn 20 năm. mà ở núi Côn Lôn thức tỉnh đến nay đã qua hơn 50.000 năm. Sớm đã đối với mảnh đất này tràn ngập tình cảm. Hắn không nguyện ý bỏ bản cầu cuối. Lấy Long Mã Thần Công làm chủ. Dung hợp đủ loại đế kinh. Ta nhất định sẽ đi ra một cái thích hợp bản thân đường. Thân mã tỉnh ngộ lại. Trong tay thần quang lóe lên. Một đạo chí cường thần văn trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Trước kia lĩnh ngộ đạo tắc tại lúc này bị triệt để bóc ra. Một đường hướng xuống. Tiên đài, hóa long, tứ cực, đạo cung cùng luân hải đều vỡ vụn. Toàn thân tu vi hoàn toàn biến mất. Trở thành một đầu bình thường yêu thú. Thân mã giật giật thân thể. Cảm giác từ chỗ không có suy yếu. Lắc đầu, đem loại cảm giác này từ tâm linh bên trong chém tới. Xem ra, tiên thiên được đến tu vi như không trung lâu các. Mê thất tâm linh của ta. Mơ hồ ở giữa. Hắn đối với vô thủy đại đế chém tới căn cơ lại tu luyện từ đầu có minh ngộ. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Thân mã có chút suy yếu. Tự chém tu vi làm sao có thể sẽ không thụ thương. Hắn vội vàng mở hộp ngọc ra. Lấy ra lúc trước cướp bóc được đến đúc lại đạo cơ thánh dược tái lực hoa. Tái lực hoa tản ra màu tím ánh sáng lấp lánh. Màu trắng phấn hoa dính tại cánh hoa bên trên. Thân mã hít sâu một hơi. Phấn hoa như là bay múa thải điệp chuyển vào thân thể của hắn. Trong suốt màu trắng hạt ánh sáng dung hợp đạo cơ của hắn. Tái tạo bản nguyên. Thân mã trong thoáng chốc. Tựa như nhìn thấy chân long. Sừng như hươu. Đầu như lạc đà. Mắt như thỏ, gáy như rắn, bụng như con trai, vảy như cá, chảo như ưng, trưởng như hổ, tai như trâu. Nó lưng có 81 vảy, cụ cửu cửu dương số. Nó tiếng như kiết đồng truyền, miệng bên cạnh có râu, dưới cằm có minh châu, cổ họng dưới có vảy ngược, trên đầu có nhiều núi. Lại tên thước mộc, rồng không thước mộc không thể thăng thiên, hà hơi thành mây, tức có thể biến nước. Lại có thể biến lửa. Đây chính là chân long sao? Đáng tiếc, trong cơ thể ta chân long bản nguyên quá thưa thớt. Chỉ thấy chân long một điểm hình tượng. Khuyết thiếu chân chính truyền thừa. Chân long bảo thuật a. Thân mã thất vọng nói. Theo phấn hoa chuyển vào thân mã trong cơ thể. Tái lực hoa chậm rãi biến khô héo. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Thật sự là thế gian kỳ vật. Hiện tại đạo cơ so trước kia tối thiểu mạnh hơn 3 phần. Phấn hoa hệ thống sao? Xem ra sau này còn phải lại đi một chuyến tái lực hoa sinh trưởng đất bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.